Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, luyện xe luyện được dinh dưỡng theo không kịp. Trải qua một phen giới thiệu sơ lược, Quaresma mới biết, nguyên lai nữ hài giống như chính mình, đều là hy vọng nhanh chóng thông qua cuộc thi, vì lẽ đó trường học lái xe mới gặp đem bọn họ sắp xếp cùng nhau. Như vậy bọn họ đi học tốc độ mới gặp nhanh nhất. Quaresma cảm thấy rất vui vẻ. Cùng mỹ nữ đồng thời luyện xe. Chỉ sợ là tuyệt đại đa số học viên đối với tha thiết ước mơ. Dù cho không thể phát sinh chút gì. Nhìn cũng hầu như so với huấn luyện viên một nhảy bắp thịt đẹp mắt đi. Ta cho các ngươi làm một lần làm mẫu. Sau đó các ngươi là có thể luyện tập đem lái xe tiến vào trong nhà để xe. Đây là các ngươi ngày hôm nay duy nhất muốn học tập. Huấn luyện viên mỗi ngày làm lặp lại công tác, đã sớm hình thành chính mình độc nhất một bộ phương pháp. Rất thuận lợi, ngừng đến cũng rất chắc chắn, gần như hoàn mỹ thao tác. Quaresma cùng nữ hài đối diện như thế, rất có hiểu ngầm đồng thời vỗ tay lên. Vỗ mông ngựa, đáng giá vỗ một cái. Huấn luyện viên ở tiếng vỗ tay bên trong lòng hư vinh phảng phất được thỏa mãn cực lớn. Đã không còn là vừa nãy cái kia một bộ người sống mạc gần dáng vẻ. Quaresma cùng nữ hài mục đích đạt đến. Kỳ thực ở nơi nào đều giống nhau. Bồn học viên đều là huấn luyện viên tối trên hỏa tồn tại. Hay là huấn luyện viên chưa chắc sẽ mắng ngươi. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu là được rồi. Nữ sĩ ưu tiên, Quaresma làm một cái thủ hiệu mời, để nữ hài trước tiên luyện, như vậy chính mình là có thể ở một bên lẳng lặng xem mỹ nữ. Xin mời thắt chặt dây an toàn. Đúng, bước kế tiếp đem hai tay đặt ở trên tay lái, không nên gấp gáp, vững vàng hô hấp, chớ sốt sắng, này không phải cái gì chuyện rất khó. Huấn luyện viên từng bước chỉ điểm nữ hài. Có điều nói, huấn luyện viên lời nói liền dừng lại. Đồng thời con mắt cũng trực, ngồi ở chỗ ngồi phía sau cố gắng đem đầu hướng về trước tham nhìn như muốn học tập kinh nghiệm. Quaresma gần như cũng là cái này phản ứng. Thậm chí còn không nhịn được nuốt từng ngụm nước. Này đai an toàn hệ, cũng quá gợi cảm đi. Từ cao cao dơ cao đầy đạn trung gian ghìm qua, càng hiện ra trước ngực nàng vĩ đại, để Quaresma trong đầu không nhịn được nhớ tới buộc chặt cái từ này. Rời ạ, xe này luyện, dinh dưỡng đều sắp theo không kịp. Nhưng mà, chưa kịp Quaresma sản sinh càng nhiều liên tưởng, liền cảm giác mãnh liệt đẩy lưng cảm truyền đến, một cái ngửa ra sau, suýt chút nữa không té ở trên ghế sau. Lúc này hắn mới ý thức tới, xe chạy trốn ra ngoài, con bà nó để ngươi đạp cần ga. Huấn luyện viên một cước phanh lại dẫm xuống đi, trong nháy mắt nổi trận lôi đình, đối với nữ hài gào thét lên, nữ hài một mặt sợ hãi không thôi, hiển nhiên chính mình cũng là dọa cho phát sợ, hoa dung thất sắc dáng vẻ, để Quaresma đang kinh hãi bên trong đều cảm nhận được mỹ lệ. Nguyên lai cái này là chân ga à. Nữ hài lời nói không chỉ có để huấn luyện viên một trận tuyệt vọng. Cũng làm cho Quaresma sản sinh lại xe chạy trốn kích động. Mỹ nữ tuy tốt, nhưng mạng nhỏ càng quan trọng. Tiếp đó, ở Quaresma kinh hồn bạt vía bên trong. Truyền đến huấn luyện viên một tiếng so với một tiếng cao quát mắng. Ngớ ngẩn, đi phía trái đánh tay lái. Thượng đế à. Đều va vào rồi, ngươi không biết muốn phanh xe sao? Ngươi nếu như lại để cần gạt nước khí lộn xộn, ta liền đem ngươi treo ở cần gạt nước khí tiến lên. Cức chó, ngươi muốn đâm chết hắn sao? Ngoặc kép chấm chấm, Quaresma cả người vẫn luôn ở choáng váng bên trong. Hắn thực sự không nghĩ ra, nàng nơi nào đến tự tin không tham gia lý luận học tập. Trình độ này nếu như ra đi. Thỏa thỏa Destroyer A, cuối cùng nữ hài luyện cho tới khi nào xong, huấn luyện viên đều sắp muốn hư thoát, Quaresma cũng không tốt hơn chỗ nào, hắn xin thề, này không phải đang luyện xe, mà là đang liều mạng. Quỷ thần xui khiến mở ra bảng thuộc tính, hắn vẫn có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, khi hắn xem thấy mình thể năng thuộc tính giảm thiểu không, không một thời điểm, hắn liền biết, chính mình suy đoán không sai, khóc không ra nước mắt. Nàng thực sự là so với hệ thống nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Có điều may mà, hiện tại rốt cục đến phiên mình luyện xe, không cần lại được hắn dằn vặt. Trong nháy mắt, cảm giác toàn bộ thế giới đều là tốt đẹp. Đắc ý ngồi ở chỗ ngồi lái xe, quay đầu lại đắc ý liếc mắt nhìn nữ hài. Ý tứ rất rõ ràng, xem ta làm cho ngươi một cái chính xác làm mẫu. Nịt dây nịt an toàn, điều chỉnh ghế dựa, nắm chặt tay lái, một loạt công tác đều đâu vào đấy. Lão tài xế đại để cũng chỉ đến như thế. Quaresma trong lòng không nhịn được nổi lên từng tia một tiểu đắc ý. Đạp cần ga, răng, Quaresma bị va há hốc mồm. Ta sát, xe tại sao sau này đi? Người rất sao quải cũng chặn làm thí. Huấn luyện viên điên rồi. Hắn xin thề xưa nay đã không dạy ngu như vậy bức học sinh. Hơn nữa một lần gặp phải hai cái. Quaresma thật không tiện gãi đầu một cái. Ta rất muốn nói, chính mình là bị lây bệnh. Này đều là nữ hài hoa. Một buổi sáng, hai người đều bị huấn luyện viên chửi đến không nhấc nổi đầu lên. Lúc rời đi, huấn luyện viên uể oải phất tay một cái. Tốt nhất các người cũng không tiếp tục đến rồi. Ta không phải huấn luyện viên ma quỷ. Các người rất sao mới là ma quỷ học viên. Quaresma cùng nữ hài khá là đồng bệnh tương liên. Liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bật cười lên. Đi thôi, hai chúng ta rất ngu đồng thời rất tên đáng thương cùng đi ăn cơm trưa đi. Quaresma mời đạo. Trải qua một buổi sáng địa ngục thức huấn luyện, hai người trong lúc đó khoảng cách lập tức trở nên thật tiếp cận. Nữ hài vui vẻ ứng ước, hai người tùy tiện đi vào phụ cận một cái quán ăn. Nguyên lái xe chơi vui như vậy, ta nguyên lai còn rất chống cự đây. Có điều bây giờ nhìn lại, kỳ thực ta vẫn rất có năng khiếu. Ngươi nói đúng sao? Nữ hài hào không làm bộ song chửu ép ở trên bàn. Một bộ, ngươi mau tới tán thưởng ta một hồi, chờ mong vẻ mặt đối với Quaresma nói. Quaresma không nhịn được muốn, ha ha, hai tiếng, là ai cho ngươi như thế hài lòng tự mình cảm giác cùng nhận thức. Ta giới thiệu cho ngươi một luật sư đi, nếu như ngươi lấy được bằng lái sau lái xe đem người khác đâm chết. Hắn có thể làm cho ngươi biện hộ, tin tưởng ta, hắn là chuyên nghiệp. Sau khi nói xong, Quaresma đã không nhịn được cười to lên. Cô bé đối diện ngoác miệng ra ba, oán trách nhìn Quaresma, thần thái đáng yêu đến cực điểm. Ta làm sao có khả năng đâm chết người, nhiều nhất cũng chính là người sống đời sống thực vật đi. Chuyện này quả là sống không bằng chết a, ngươi còn không bằng cho bọn họ cái thoải mái. Ngoặc kép chấm chấm. Một trận bầu không khí rất là vui vẻ cơm trưa. Lúc rời đi, Quaresma không nhịn được đứng tại chỗ quay về nữ hài bóng lưng ngóng nhìn nửa ngày. Được rồi, rất chờ mong lần sau đồng thời luyện tập đây. Buổi chiều đi đến sân huấn luyện, Quaresma quả thực chính là liều mạng ở huấn luyện. Hắn có thể chưa quên, chính mình thể năng thuộc tính còn bị chụp không? Không một. Trước tiên bù trở lại hãng nói, nhân làm đối thủ thực lực có hạn, vì lẽ đó trên sân huấn luyện bầu không khí đối lập tương đối nhẹ nhàng. Huấn luyện gián đoạn, đại gia cũng theo thói quen túm năm tụm ba tụ lại cùng nhau nói chuyện phiếm. Bất quá bọn hắn trong lúc đó đề tài đều là không như vậy chính kinh. Có lúc Quaresma cảm thấy, bọn họ so với ủy ban khu phố bác gái đều bát quái. Vosterger, nói nhanh lên, sân huấn luyện cửa mỗi ngày cho ngươi đưa bánh bích quy nữ hài là xảy ra chuyện gì? Còn có cái kia mỗi ngày đều cho ngươi tặng hoa. Xác thực như vậy, đoạn thời gian gần đây, mỗi ngày đều có hai cô bé ở sân huấn luyện cửa chờ Vosterger. Một cái tặng hoa, một cái là bánh bích quy. Nếu như là phổ thông fan bóng đá, e sợ không làm được chuyện như vậy đến. Trong này nhất định có tình huống. To lớn nhất khả năng chính là hai cô bé đều yêu thích poster girl. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ